Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa thứ bảy, dựa vào địa chỉ định vị Lý Dũng gửi đến, Kỳ Hòa tìm đến nhà anh ta. Thực ra, Lý Dũng đã ngỏ ý muốn tự mình đến đón cô, nhưng cô từ chối, vì vậy anh ta đành đứng dưới lầu đợi. Cô Kỳ, bên này, vừa nhìn thấy Kỳ Hòa, Lý Dũng liền vẫy tay gọi, hai người cùng nhau đi lên lầu. Vừa mở cửa bước vào, anh ta đã lớn tiếng gọi, vợ ơi, ân nhân cứu mạng của nhà mình đến rồi, tới ngay đây, giọng nói vang ra từ trong bếp. Một lát sau, một người phụ nữ vừa lau tay vừa bước ra, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Hòa, nụ cười ấy bỗng chốc cứng lại. Cô Kỳ, cô ấy dụi mắt, dường như không tin vào người trước mặt mình. Lâm Vân nhanh chóng liếc nhìn Lý Dũng, rồi kéo anh sang một bên, thấp giọng hỏi, tình huống gì đây, không phải anh nói ân nhân cứu mạng sao, sao lại là cô Kỳ? Vợ à, cô Kỳ chính là ân nhân cứu mạng của anh. Lâm Vân kinh ngạc trợn tròn mắt, anh nói cái gì cơ? Cô ấy nhìn Kỳ Hòa một lượt từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi, không phải anh bảo vị ân nhân kia biết xem số mệnh sao? Nhưng em đâu có nghe nói cô Kỳ biết bói toán bao giờ. Anh đừng đùa em nhé, cô ấy giờ cũng đâu còn là con gái nhà họ Kỳ nữa. Anh không cần phải lấy lòng cô ấy đâu, sao lại gọi cô ấy là ân nhân cứu mạng chứ? Vợ à, em đừng nói lung tung. Lý Dũng lúng túng ngắt lời, rồi vội vàng quay lại chào hỏi Kỳ Hòa. Cô Kỳ, cô ngồi đây trước, cơm sắp xong rồi, vừa nói, anh vừa kéo Lâm Vân vào bếp, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Vừa bước vào bếp, Lý Dũng lập tức đóng cửa lại, hạ giọng nói với vợ. Vợ à, cô Kỳ xem số mệnh chuẩn lắm đó, em có thấy Weibo không? Những quẻ cô ấy bói ra, cái nào cũng chính xác. Hơn nữa, nếu không có cô ấy nhắc nhở anh đừng lái xe gần cây cối, e rằng hôm đó anh đã mất mạng rồi. Nói đến đây, anh ta mới sực nhớ ra, nếu tai nạn hôm đó thực sự xảy ra ở vị trí kia, người gặp chuyện chẳng phải Tổng Giám Đốc Kỳ, mà chính là anh ta. Lâm Vân nghe vậy, bất giác chớp mắt, rồi nghiêng đầu hỏi, anh nói cô Kỳ xem số mệnh chính xác như vậy, sao lại không tính ra được chuyện bản thân mình không phải con gái ruột nhà họ Kỳ chứ? Lý Dũng thoáng sững lại, rồi nhanh chóng trấn tĩnh, chắc chắn cô ấy có lý do riêng. Anh ta lảng sang chuyện khác, thôi nào, mau mang đồ ăn ra đi, đừng để cô Kỳ đợi lâu, nhớ đừng nhắc lại chuyện này trước mặt cô ấy đó. Lâm Vân lườm chồng một cái, biết rồi mà. Trên bàn ăn, Lý Dũng và Lâm Vân ngồi một bên, đối diện là Kỳ Hòa. Bữa cơm hôm nay được bày biện rất tươm tất, từng món ăn đều được chuẩn bị chu đáo. Lý Dũng cười cười, lên tiếng, cô Kỳ, cô cứ ăn tự nhiên, đừng khách sáo. Lâm Vân bên cạnh hừ nhẹ, phụ họa, vì chuẩn bị mâm cơm này cho cô, sáng sớm nay anh ấy đã dậy đi chợ mua đồ rồi đó. Chứ trước đây bố mẹ anh ấy đến chơi cũng chưa từng được đối xử trọng vọng thế này đâu. Tiểu Vân, Lý Dũng hắng giọng, ra hiệu cho vợ bớt nói lại, rồi quay sang Kỳ Hòa cười gượng. Nhưng Kỳ Hòa dường như chẳng mấy để tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Ngay khi món ăn được dọn ra bàn, ánh mắt cô đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Không cần đợi chủ nhà mời, cô liền cầm đũa lên, bắt đầu ăn một cách tự nhiên. Lý Dũng vừa định nói thêm vài lời khách sáo, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của cô, anh ta đành nuốt hết mấy câu đó vào trong. Hai vợ chồng cứ thế im lặng nhìn cô ăn, thức ăn trên bàn vơi đi trông thấy. Lúc này Kỳ Hòa mới ngẩng đầu lên, nhìn hai người đối diện. Hai người không ăn sao? Lý Dũng lắc đầu, cười nói, cô cứ ăn đi, đừng để ý đến bọn tôi. Anh ta nhìn cô ăn ngon lành, vẻ mặt đầy mãn nguyện. chồng cứ như đang thưởng thức sơn hào hải vị vậy. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, trước kia cô Kỳ nổi tiếng là người kén ăn, anh ta còn lo cô sẽ không quen với đồ ăn ở đây. Lẽ nào tay nghề nấu nướng của anh ta tiến bộ rồi sao? Nhưng mà, từ sau khi rời khỏi nhà họ Kỳ, cô ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều. Lâm Vân lại càng kinh ngạc hơn. Cô ấy huých nhẹ Lý Dũng, thì thầm, đồ ăn nhà mình làm sao có thể ngon hơn món của đầu bếp nhà họ Kỳ chứ? Phải biết rằng, trước đây Lý Dũng đã không ít lần mang đồ ăn từ nhà họ Kỳ về. Khi đó, ai cũng bảo rằng Kỳ Hòa chẳng thèm động đũa, muốn mang thì cứ mang đi, nhà họ cũng chẳng bận tâm. Lý Dũng nhún vai, tỏ vẻ không biết, sau khi ăn uống no nê, ánh mắt Kỳ Hòa nhìn hai vợ chồng cũng dịu dàng hơn hẳn. Cô tao nhã lấy khăn lau miệng, rồi chậm rãi nói, tôi ăn xong rồi, nếu hai người có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, nghe vậy, mắt Lý Dũng sáng rực. Anh ta vội lấy điện thoại ra, chuẩn bị chuyển khoản, cô Kỳ, cô đúng là như thần, tôi có chút chuyện muốn nhờ cô xem giúp. Anh ta nhập số tiền 2.000, vừa định nhấn gửi thì bị Lâm Vân ngăn lại, anh làm gì đó, anh trả tiền quẻ cho cô Kỳ, em đừng cản anh, 2.000 một quẻ. Lâm Vân tròn mắt, giơ hai ngón tay lên, vẻ mặt kinh ngạc, quẻ gì mà tận 2.000. Lần trước anh mời đại sư phong thủy đến xem nhà cũng chỉ hết 3.000 thôi đó. Cô thật sự không hiểu, quẻ bèo của Kỳ Hòa có đáng giá đến vậy không? Lý Dũng gật đầu chắc nịch, cô Kỳ xem chuẩn lắm, em cứ yên tâm, chắc chắn không làm em thất vọng đâu. Dứt lời, anh ta đẩy tay vợ ra, nhanh chóng nhập mật khẩu thanh toán. Lâm Vân chố mắt nhìn số tiền 2.000 biến mất khỏi tài khoản. Tức đến nghiến răng, Lý Dũng, Alipay đã nhận được 2.000. Tiếng thông báo chuyển khoản thành công vang lên. Lâm Vân tức giận mím môi, quay mặt đi chỗ khác, không buồn nói thêm gì nữa. Lý Dũng thì chẳng hề để tâm đến thái độ của vợ. Anh ta hớn hở quay sang Kỳ Hòa, đầy mong đợi, cô Kỳ, cô xem giúp vợ tôi một chút đi. Nghe xong câu nói ấy, Lâm Vân lập tức quay đầu lại, giọng có phần mất kiên nhẫn. Lý Dũng, em có gì để xem chứ? Cô Kỳ à, tôi không cần xem, cô trả lại tiền đi. Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, giọng điềm nhiên, hai người kết hôn 8 năm rồi, nhưng vẫn chưa có con. Đúng không? Lâm Vân giật mình, cô lập tức quay sang nhìn chồng, nghĩ rằng anh đã kể chuyện này cho Kỳ Hòa từ trước. Nhưng khi thấy sắc mặt Lý Dũng, cô mới nhận ra điều đó không đúng. Biểu cảm của anh lúc này vừa kinh ngạc, lại như thể mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy. Lý Dũng hơi xúc động, vội vàng nói, cô Kỳ nói không sai. Hồi đầu, vợ chồng tôi cũng chưa vội sinh con, nhưng về sau muốn có thì lại mãi chẳng được. Chúng tôi đã đi kiểm tra nhiều lần, kết quả đều bình thường. Cô nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ Hòa không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ vào một vài món đồ trong phòng khách. Sau đó nhìn Lâm Vân, nụ cười nhàn nhạt mà sâu xa. Đại sư phong thủy 3.000 của cô chẳng lẽ không nói với cô rằng những thứ này không nên đặt ở đây sao? Mặt Lâm Vân bỗng đỏ bừng, cô không ngờ mình nói xấu người ta sau lưng, lại bị chính người trong cuộc nghe thấy. Cô hơi lúng túng, kéo kéo tay Lý Dũng. Lý Dũng nhìn theo hướng Kỳ Hòa chỉ, lần lượt là chậu cây đặt ở góc phòng, một bức tượng gỗ nằm trong hộp tủ, và một bức tranh phong cảnh treo trên tường. Cách chương